Hồi thứ 16, Thu Cao Soái đem về. Nói về phủ Quý Châu, có cầu thông thần rất lớn. Dưới cái cầu ấy có vài muôn binh quỷ, ban ngày không thấy nhưng tối lại hiện ra, nghe tiếng kêu ghê gớm. Con quỷ đầu dọc họ Bàn tên Kiều, đầu đội kim cô. Bởi cớ ấy nên lúc chật vật không ai dám qua cầu. Nếu có chiếc thuyền nào đi ngang qua thì binh quỷ kéo người xuống sông mà ăn thịt, nên kiếm chẳng được thi thể. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư đi với chúng tướng đến đó thì trời đã hoàng hôn, nên ghé trên cầu mà nghỉ ngơi. Hết canh một, nghe thấy gió thổi lạnh lùng, tiếng khóc rã rích. Chân Võ Tổ Sư nói: cầu này có yêu quái, các đệ tử phải đề phòng. Nói vừa dứt lời, sảy thấy quỷ binh áp lên trên cầu. Chân Võ Tổ Sư rút gươm ra, bày quỷ nhảy xuống sông mà trốn. Thủy Hỏa Nhị Tướng với Kim Liệt giận nhảy xuống cầu. Các quỷ binh báo với Bàn Kiều. Bàn Kiều ra cự chiến, gặp Thủy Hỏa Nhị Tướng hỗn chiến một hồi, hai tướng đánh không lại, liền nhảy lên cầu. Bàn Kiều đuổi theo, gặp Châu Nguyên Soái, lấy túi tràn độc, thu Bàn Kiều với quỷ binh đem nộp cho Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư hỏi Bàn Kiều có chịu đầu hàng chăng, liền cho uống một hạt quả đơn, rồi dâng sớ cho Thượng Đế. Thượng Đế phong Bàn Kiều làm hỗn khí Bàn Nguyên Soái, cầm siêu đào phò tá Tổ Sư. Nói về Tử Vi mắc nạn phải đọa, đầu thai xuống tỉnh Tây Xuyên làm con Cao Trưởng Giả, đặt tên là Cao Viện, diện mạo đường đường, hình dung tươi tốt, nay đã lớn khôn. Nhằm đời Tùy Dương Đế vô hậu, sinh được một vị công chúa đã thành nhân. Bá Hoàng xin phép kén phò mã, ứng điềm vua có con trai, họa mai sinh thái tử. Tùy Dương Đế y tấu, truyền lập lầu cao cho công chúa gieo cầu kén phò mã. Thời mai, Cao Viên đi coi hội gieo cầu, công chúa đã phải lòng, liền ném trái cầu nhằm Cao Viên. Tùy Dương Đế liền phong cho phò mã, truyền dọn yến mà đãi. Hôm sau, Tùy Dương Đế lâm triều, có ải ngoài dân Sớ Tâu vì vua Bắc Phiên làm phản. Tùy Dương Đế nổi giận phán rằng: các khanh ai dám đi dẹp giặc? Khâm Thiên Giám tâu rằng: tôi xem phò mã là phước tướng, xin cho đi áp binh. Còn con Dương Lễ là Dương Cầm Hổ, sức mạnh muôn người, xin làm tiên phong, chắc là thắng trận. Tùy Dương Đế y tấu, sai Dương Cầm Hổ làm tiên phong, phò mã cầm binh đi chinh phạt, qua đánh với tướng Bắc Phiên là Đạt Đáp Nhị. Dương Cầm Hổ thắng trận, phò mã đuổi binh nà, binh phiền chết vô số, phò mã đắc thắng ban sư. Khi ấy Tùy Dương Đế vui lòng, ban thưởng cho phò mã với binh tướng, lại truyền làm chay mà cầu con. Song Tùy Dương Đế chẳng làm lễ, cứ theo nữ sắc trong cung. Đến đêm thất tịch là ngày mồng 7 tháng 7, có một ngôi sao xa tại phủ phò mã, hào quang chiếu sáng lòa, ấy là tướng tinh phò mã về chầu trời rồi trở lại. Lúc này Tùy Dương Đế đang uống rượu trong cung, thấy hào quang chiếu sáng thì hải kinh, phán hỏi nội thị rằng: quái vật ấy xa tại chốn nào? Nội thị tâu rằng: xa tại dinh của phò mã. Tùy Dương Đế lấy làm bất bình. Hôm sau Tùy Dương Đế lâm triều, đòi phò mã vào mà quở rằng: từ trẫm phòng phò mã đã 3 năm nay không thấy sanh quý tử. Hồi hôm có yêu quái xa vào dinh của khanh, chắc khanh đây là yêu quái, cũng nên xử tử, còn để mà làm chi? Phò mã kinh hãi quỳ tâu rằng: tôi là con Cao Lâm ở tỉnh Tây Xuyên, tôi không phải là yêu quái, xin bệ hạ dung mạng khẻo oan cho thần. Nếu 1 năm nữa mà công chúa không sinh con, tôi sẽ cam tội thác. Tùy Dương Đế y tấu bãi chầu ngự về cung. Còn phò mã về phủ thuật cho công chúa nghe. Công chúa kinh hãi, đêm nào cũng thắp hương mà cầu con. Đêm nọ công chúa Chiêm Bao thấy Thái Bạch Kim Tinh mách bảo rằng: "Tùy Dương đế vô đạo nên tuyệt tự đã đành, còn Phò Mã là vì sao phải đọa nên cũng chẳng có con." Nói rồi đi mất. Ngọc Thắng công chúa tỉnh dậy nhằm lúc canh ba. Hôm sau công chúa nói với Phò Mã. Phò Mã khóc một hồi rồi ra sao tự vẫn mà thác. Công chúa than khóc rồi tâu cho phụ vương hay: "Tùy Dương đế động lòng thương, truyền mai táng tử tế." Nói về linh hồn Phò Mã dập dờ, thổ địa có ý đem nạp Diêm Vương. Nửa đường gặp Chân Võ Tổ Sư, thuật hết tự sự. Chân Võ Tổ Sư liền dâng sớ cho Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Phò Mã làm chức Cửu Thiên Giáng Sinh, Cao Nguyên Soái. Tay tả cầm gươm, tay hữu bưng mâm vàng, có để kim quang là mão, đi theo Phò Tổ Sư mà thu yêu quái. Hồi thứ 17, trước đã được ngủ lôi. Nói về tỉnh Tây Xuyên, có một hòn núi Sát Tư. Trong núi ấy có một cái miếu. Trong miếu có năm cốt thần là Châu Xương, Triệu Quảng, Sử Định, Lưu Trạch, Bùi Tiệm. Khi ấy, Chân Võ Tổ Sư đi ngang qua miếu ấy, mắc mưa lớn, nên thầy trò vào miếu đục mưa. Sảy thấy yêu khí nghi ngút, Chân Võ Tổ Sư hải kinh, ngó lên thấy năm cốt thần chuyển động, ý muốn đánh mình. Chân Võ Tổ Sư muốn chạy ra, tức thì khói tỏa mịt mù, sấm vàng in ỏi. Chân Võ Tổ Sư nhức đầu như búa bổ, ngã xuống nằm mê. Các tướng kinh hãi sai Cao Nguyên Soái Đằng Vân lên thỉnh Diệu Lạc Thiền Tôn xuống để cứu thầy trong lúc nguy hiểm. Lúc này Diệu Lạc Thiên Tôn đang ngồi trong điện Trường Sinh, sảy thấy Cao Nguyên Soái ra mắt. Diệu Lạc Thiên Tôn hỏi rằng: "Người theo thầy đi bắt yêu quái, nay đến đây có chuyện chi?" Cao Nguyên Soái thư hết tự sự. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: "Ấy là miếu Ngũ Lôi, nằm vị thiên lôi làm hại thầy ngươi đó. Nếu muốn cứu thầy ngươi tỉnh lại thì quả tóc qua cửa Đông Thiên mà thỉnh lôi tổ mới đặng." Cao Nguyên Soái thưa rằng: "Chẳng hay lôi tổ là ai?" Diệu Lạc Thiên Tôn nói: "Lôi tổ họ Đặng, tên Thành, gọi là Đặng Thiên Quân, ở cùng Thái Huê, người hãy đi quả tóc." Khi ấy Cao Nguyên Soái từ tạ Thiên Tôn, liền đến cùng Thái Huê ra mắt Đặng Thiên Quân. Đặng Thiên Quân hỏi rằng: "Người theo Phò Chân Võ tướng quân mà thù hắc khí, nay đến đây có chuyện chi?" Cao Nguyên Soái thưa rằng: "Tôi theo thầy đi thu yêu quái, đến một cái miếu có năm vị thần đánh với nhau mà sấm sét vang miếu. Thầy tôi bất tỉnh nhân sự nên tôi đến cầu Diệu Lạc Thiên Tôn. Thiên Tôn nói năm vị thần ấy là bộ tướng của Thiên Quân, vậy tôi phải đến cầu Thiên Quân xuống cứu thầy tôi và thu năm vị thần ấy." Đặng Thiên Quân nghe nói liền lấy cờ lệnh đi với Cao Nguyên Soái đến miếu Ngũ Lôi. Nói về chư tướng, thấy Đặng Thiên Quân giáng hạ đều đến xa mắt. Đặng Thiên Quân làm phép phun nước vào mặt Chân Võ Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư tỉnh dậy tạ ơn cứu mạng. Đặng Thiên Quân cầm cờ lệnh đến trước mặt năm vị thần, hét lên một tiếng. Năm vị thần đều xuống quỳ trước mặt Thiên Quân. Đặng Thiên Quân niệm chú, năm vị thần ấy hiện hình là năm cái trống. Đặng Thiên Quân chỉ qua hướng nam, có năm vị lôi công bay tới, có cánh nhỏ như cánh gà, tay cầm búa và lưỡi tầm sét, đến xách năm cái trống đồng quỳ trước mặt Thiên Quân. Đặng Thiên Quân nói: "Ngũ Lôi, đừng theo ta làm chi, hãy đi theo Chân Võ tướng quân mà đi đánh yêu quái." Chân Võ Tổ Sư nghe nói rất mừng. Đặng Thiên Quân từ giả Đằng Vân về cung Thái Huê, còn Chân Võ Tổ Sư thu Ngũ Lôi đi với các chư tướng. Nói về núi Bạch Nham, có động Bạch Thạch. Chủ động ấy là Điền Oai. Nguyên Điền Oai có cây viết của Giang Chân Nhân Thành Tinh. Bộ hạ của Điền Oai có 12 tướng. Thứ nhất là Sơn Yêu, thứ nhì là Thủy Yêu, thứ ba là Thạch Yêu, thứ tư là Nham Yêu, thứ năm là Kim Yêu, thứ sáu là mộc yêu, thứ bảy là thổ yêu, thứ tám là hỏa yêu, thứ chín là nê yêu, thứ mười là sa yêu, thứ mười một là nhân yêu, thứ mười hai là tinh yêu. Điện oai có một pháp bộ là cuốn sổ hơn 30 tờ, thần thông hay lắm. Hãy thấy ai đi tới, liền dở sổ ra thì thu vào đó, bắt mà ăn thịt. Ngày kia, Điền Oai sai 12 con yêu đem sổ ra ngoài đường, đón bộ hành thu vào mà ăn thịt. Rủi cho chân võ tổ sư và chư tướng đi ngang, bị thu vào sổ, đem về dâng cho Điền Oai. Điền Oai truyền hâm rượu đặng bắt các người ấy ra mà ăn thịt. Chân võ tổ sư nghe nói kinh hãi, Châu Nguyên Soái thưa rằng: bộ sổ là loài giấy, để chúng tôi đổ lửa quạt gió thì sẽ ra khỏi. Nói rồi hóa lửa đốt cháy, rồi chạy ra được ít tướng. Điền Oai ngó thấy liền dập lửa, xếp sổ mà ôm. Còn các tướng ra ngoài, điểm lại còn thiếu chân võ tổ sư và nhiều tướng khác nữa, nên mấy tướng phải lên ra mắt Tam Thanh và thưa các việc. Tam Thanh mời Diệu Lạc Thiên Tôn đến mà nói rằng: này đệ tử người mắc nạn, bị Điền Oai thu vào sổ, nên chúng tướng đến cầu cứu, người phải ra công. Diệu Lạc Thiên Tôn thưa rằng: nếu muốn cứu các người ấy thì phải đi thỉnh chủ nó là Giang Chân Nhân. Tam Thanh nói: vậy thì người và các tướng mau mau đi thỉnh họ Giang. Diệu Lạc Thiên Tôn từ tạ Tam Thanh đến am lập tức. Giang Chân Nhân ở núi Bạch Nham liền ra nghênh tiếp vào đãi trà nước. Diệu Lạc Thiên Tôn hỏi rằng: pháp bộ của ông còn đó chăng? Giang Chân Nhân thưa rằng: pháp bộ của tôi giao cho Điền Oai giữ ở trong động Bạch Thạch. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: hãy lấy ra xem thử. Giang Chân Nhân vào động thì không thấy Điền Oai, kiếm cũng không được cuốn sổ. Hải Kinh ra nói với Thiên Tôn rằng: không biết ai đã lấy đi rồi, tôi kiếm hoài không được. Diệu Lạc Thiên Tôn cười rằng: ông luyện bổ pháp ấy mất công hết nửa nghìn năm, sao không giữ gìn cho kỹ lưỡng? Tôi cũng vì chuyện này mà đến đây. Giang Chân Nhân thưa rằng: Thiên Tôn nói vì pháp bổ của tôi mà đến đây, chắc là biết bổ pháp của tôi lạc ở chỗ nào, xin làm ơn chỉ cho tôi kiếm. Diệu Lạc Thiên Tôn: đệ tử ta là Bắc Phương Chân Võ tướng quân, Vân Chỉ Ngọc Chỉ đi thu hắc khí, đi ngang qua núi này, bị tướng của ngươi là Điền Oai dở bộ pháp ngươi ra mà bắt đệ tử của ta và các thiền tướng, lẽ nào ngươi lại chẳng hay? Hãy mau mau đi thu Điền Oai, lấy pháp bổ lại mà cứu đệ tử của ta, kẻo phạm thiên điều ngọc luật. Giang Chân Nhân nghe nói hải kinh, liền theo Diệu Lạc Thiên Tôn đến trước động Bạch Thạch mà kêu lớn rằng: Điền Oai, Điền Oai, hãy mau ra cho ta bảo. Điền Oai nghe thầy kêu, không dám ẩn mặt, phải hiện hình và dẫn 12 tướng ra ngoài nghênh tiếp. Giang Chân Nhân hiện nguyên hình là ba con mắt, mặt xanh nanh bạc, hét lớn rằng: người không hiện nguyên hình còn đợi đến chừng nào? Điền Oai ôm cuốn sách trong mình, bởi hiện nguyên hình là cây viết nên rớt cuốn sổ xuống đất. Giang Chân Nhân chỉ cuốn sổ một cái, tự nhiên lật ra từ tờ. Chân võ tổ sư và các tướng đều được ra hết, tạ ơn Diệu Lạc Thiên Tôn. Còn Giang Chân Nhân bảo Điền Oai hiện hình, rồi mắng nhiếc một buổi, nói rằng: người sinh sự làm cho ta phải mang tiếng, đáng lẽ ta giết người mới đáng, song ta tưởng nghĩa thầy trò, cho người theo tổ sư lập công mà chuộc tội. Diệu Lạc Thiên Tôn giả từ đằng vân về thượng giới, Giang Chân Nhân giả từ về am. Khi ấy chân võ tổ sư kêu Điền Oai ra và nói rằng: thầy ngươi đã nói vậy, người có chịu theo ta hay chăng? Điền Oai quỳ lại thưa rằng: thầy tôi đã thu pháp bổ rồi, tôi cũng như người vô dụng. Nếu tổ sư đoái thương phận hèn mọn, tôi tình nguyện đi theo hầu. Chân võ tổ sư nói: nếu người muốn theo ta, thì phải uống hỏa đơn vào bụng. Điền Oai vâng lời lấy thuốc mà uống. Chân Võ Tổ Sư đi với các tướng ra khỏi núi Bạch Nham. Hồi thứ 18, sao lại thu nhị tướng? Ngày kia Chân Võ Tổ Sư đi với các tướng đến núi Tụ Huê. Trong núi ấy có động Huỳnh Sa, chú động là Lưỡng Điền, mình rồng mặt quỷ, hình dung quái gở dị thường. Nó có một pháp bửu gọi là Già Thiên Trướng và 5.000 binh yêu, hằng làm loạn tại núi Tụ Huê mà nhiễu hại thiên hạ. Ngày kia Chân Võ Tổ Sư đi tới núi ấy, thấy có vần mây yêu, tức thì có một vật quái gở, mặt quỷ mình rồng, tài xách cái mùng quăng vải nửa lần, tự nhiên tối tăm trời đất, ngó không thấy mặt nhau. Chân Võ Tổ Sư kinh hãi, bị Lưỡng Điền lấy cớ mà phất, thù tổ sư và các tướng vào cờ, rồi cuốn cờ dựng xuống đất. Thời mai Ngũ Lôi đi sau nên khỏi bị thu vào trong đó. Thấy tổ sư mắc nạn với các tướng, liền đằng vân lên cùng Thái Huê, thưa với Diệu Lạc Thiên Tôn về việc thầy cùng các tướng đã bị bắt như vậy. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: ấy là bộ tướng của Trương Thiên Quân, không càng chi mà sợ, để ta kêu Trương Thiên Quân xuống đó thu nó để cứu thầy ngươi. Nói rồi dẫn Ngũ Lôi đến gặp Trương Thiên Quân. Trương Thiên Quân nghinh tiếp vào cung hỏi rằng: chẳng hay Thiên Tôn đến tôi có việc gì? Diệu Lạc Thiên Tôn nói: Lưỡng Điền dùng pháp bửu đã bắt Chân Võ tướng quân cùng với các nguyên soái, mai Ngũ Lôi chạy khỏi mới đến cầu cứu ta. Ta đến nói cho Thiên Quân hay mà xử gia tướng. Trương Thiên Quân nghe nói kinh hãi mà than rằng: muôn việc về kẻ lớn, tôi phải chịu tội, đã đành. Vậy xin Thiên Tôn hãy trở về cung mà nghỉ, để tôi đi với Ngũ Lôi xuống cứu Chân Võ tướng quân và trị tội bọn tiểu tốt. Diệu Lạc Thiên Tôn y lời ấy, liền từ giả trở về cung Thái Huê. Còn Trương Thiên Quân đi với Ngũ Lôi, ngó thấy Già Thiên Trướng văng nửa lần trời, liền bảo Ngũ Lôi khiêu chiến dụ nó ra đây rồi hay. Ngũ Lôi vâng lệnh, xông vào hỗn chiến. Lưỡng Điền nổi giận, dẫn tiểu yêu vây phủ. Ngũ Lôi vừa đánh vừa chạy, dụ dần ra tới ngoài xa. Lưỡng Điền cứ đuổi theo mãi, Ngũ Lôi đứng lại cự chiến, trầm hiệp cầm hòa. Khi ấy Trương Thiên Quân ở trên mây niệm chú, ngậm nước phun xuống, cầm gươm mà chỉ Lưỡng Điền. Lưỡng Điền hiện nguyên hình là tấm lệnh bài. Trương Thiên Quân lấy lệnh bài cầm tay, niệm thần chú mà thu Già Thiên Trướng. Già Thiên Trướng hiện nguyên hình là cây cờ lệnh. Trương Thiên Quân cầm cờ lệnh vũ một cái, Chân Võ Tổ Sư và các tướng nguyên soái đều văng ra. Ngũ Lôi thuật chuyện, Chân Võ Tổ Sư mới rõ, coi lại Già Thiên Trướng thành cây cờ sắc vàng, thầy trò đồng tạ ơn giải cứu. Trương Thiên Quân niệm chú, tấm lệnh bài hiện ra Lưỡng Điền như cũ, năn nỉ xin theo làm bộ hạ tổ sư. Trương Thiên Quân về tàu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Lưỡng Điền làm hàng yêu Lưỡng nguyên soái, tay cầm cờ vàng theo hầu Chân Võ Tổ Sư mà thu yêu quái. Lại phong Trương An là Trương Thiên Quân làm chánh lôi tổ. Bên tả có Đặng Thiên Quân là Đặng Thành, bên hữu có Tân Thiên Quân là Tân Giang Phi, đồng coi về lôi bộ để coi việc trừ yêu quái. Còn Chân Võ Tổ Sư đưa một hạt quả đơn cho Lưỡng Điền uống rồi đi qua núi Hắc Hổ. Nói về Hắc Hổ Sơn có hai hung thần là Nhậm Vô Biệt và Trịnh Thế Khoa, hay xách búa ngọc đi đập người ta mà ăn thịt. Ngày kia Chân Võ Tổ Sư đi đến núi Hắc Hổ Sơn, Nhậm Vô Biệt và Trịnh Thế Khoa xách búa đón đường. Khương Nguyên Soái đi trước cự không lại hai vị hung thần. Khương Nguyên Soái đổ lửa mà đốt búa ngọc cháy ra trò. Khương Nguyên Soái quăng chuông vàng nhốt tướng mà bắt sống, đem nộp cho Chân Võ Tổ Sư. Nhậm Vô Biệt, Trịnh Thế Khoa đều quỳ lại xin đầu hàng. Chân Võ Tổ Sư bảo hai người uống hai hạt quả đơn rồi đồng qua khỏi núi. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ 19, Lôi Quỳnh uống thuốc thành thần. Khi ấy Chân Võ Tổ Sư với các tướng đi tới núi Thiên Hỏa. Núi ấy có một con yêu là Lưu Hậu, tay cầm roi phi tiên, chân đạp phong hỏa luân, hằng dạo chơi dưới chân núi. Bảo dân cư tại núi ấy mỗi năm phải dùng đồng nam đồng nữ mà tế thì vô sự, bằng không thì nó đốt chết hết, không để một nhà. Bởi cớ ấy nên dân sở tại sợ quá, phải lập hội quy tế, bắt thầm mà phân phi nhau. Lý Sơn bắt được số thứ nhất, phải đi mua con trai và con gái nhà nghèo đem đến trước miếu. Hai đứa nhỏ khóc vang. Thời may Chân Võ Tổ Sư đi đến hỏi rằng: hai cháu vì cớ nào mà bị trói tại đây đến nỗi phải khóc than như vậy? Đồng nam thưa rằng: chúng cháu là con nhà nghèo, ông họ Lý đem bạc mua đứt. Cha mẹ cháu nói nhà nghèo nuôi con không nổi, hôm đói hôm no, cũng có ngày rồi phải chết, thà bán con cho ông họ Lý, cho con nhờ tấm thân, dầu làm tôi làm mọi mặt lòng, hãy còn no ấm, mà cha mẹ lại được tiền mua gạo và nuôi em. Cháu vâng lời, chịu bán cho họ Lý. Đến khi về xứ, họ Lý nghe nói có một ông thần tại miếu đổi tế đồng nam đồng nữ, nên họ Lý mua tôi và em gái này để tế thần. Hồi nãy làng xóm với họ Lý đã đem lễ vật đến tế miếu, rồi chối chúng cháu ở tại đây. Đến tối nay chắc là thần đến ăn thịt. Bởi cớ ấy nên hai cháu sợ chết mới khóc than, xin ông hãy cứu hai cháu mà làm phước. Nói rồi lại khóc. Khi ấy Trần Võ Tổ Sư nổi giận và thấy thương hai đứa bé vô cùng. Khương Nguyên Soái nổi trận lôi đình, cầm thương xông vào miếu. Lúc này Lưu Hậu đang uống rượu trong miếu, ngó thấy một người cầm giáo xông vào. Lưu Hậu rút cặp phi tiên nhảy ra cự chiến. Khương Nguyên Soái lấy chuông quăng xuống mà chụp Lưu Hậu, rồi bắt sống đem nộp cho Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư đẹp ý, Lưu Hậu lạy và thưa rằng: tôi đã chịu đầu hàng, xin cái tà quy chính. Chân Võ Tổ Sư đưa hỏa đơn bảo Lưu Hậu uống, rồi dâng sớ cho Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Lưu Hậu làm vương phủ Lưu Thiên Quân, tay cầm phi tiên, chân đạp xe phong hỏa mà đi theo Tổ Sư trừ yêu. Ngày kia Ngọc Đế lâm triều, các thần tiên tung hô xong, Tư Mệnh Táo Quân quỳ tâu rằng: nội làng bàn trước 300 nhà đều ở ác lắm, không thảo với cha mẹ, chẳng kính ông bà, vợ chồng không hòa thuận. Nhà nghèo thì trộm cướp, nhà giàu thì bất nhân, đứa hung hăng hay giết người, đàn bà thì chửi rủa, không kiêng trời đất, chẳng kể thánh thần. Tôi hằng ứng mộng khuyên rằng, chúng nó nói chim bao là mộng mị, nên hết phương thế để trị, phải cứ thật mà tâu. Ngọc Đế nghe tâu nổi giận phán rằng: như vậy thì đáng giết hết làng ban trước, để làm chi những loài ác nhân. Tức thì truyền chỉ hành ồn sứ giả sĩ quý xuống thu cho tuyệt làng ban trước. Khi ấy sĩ quý vâng chỉ Ngọc Đế liền đến làng ban trước thôn. Thổ địa làng ấy ra nghênh tiếp hỏi rằng: chẳng hay ôn thần đến địa phận tôi có chuyện gì? Sĩ quý nói: bởi Táo Quân về dân bộ tâu rằng làng ban trước không có một người lành, 300 đều dữ, nên Thượng Đế đã nổi giận, sai ta xuống mà hại cho tuyệt ác nhân. Vậy thì thổ địa phải lãnh gói ôn dược này, ngày mai bỏ xuống giếng, nếu chúng nó uống nước ấy thì sẽ bỏ mình. Thổ địa thưa rằng: thiệt làng ban trước đều giữ hết thảy, song có một nhà nghèo ở gián canh làng này là Lôi Quỳnh làm nghề đậu hũ. Người ấy thì hiền lành chân chất lắm, hay gánh nước giếng này, nếu bỏ ôn dược chắc Lôi Quỳnh chết trước. Sĩ quý nói: nếu như vậy thổ địa phải mách bảo cho Lôi Quỳnh, bảo đừng có dùng nước giếng ấy mà khốn. Thổ địa vâng lời. Rạng ngày, thổ địa quá xa một ông già đến ngồi dựa miệng giếng, gặp Lôi Quỳnh đến gánh nước. Thổ địa nói: người hãy gánh nước cho nhiều mà để dành, giờ tị sắp sao đừng có dùng nước giếng này nữa, bởi ôn thần đã đưa gói ôn dược cho ta, giờ tị sẽ bỏ xuống giếng giết cho tuyệt cái làng này, vì chúng nó ở ác mười phần nên trời phạt như vậy. Nói rồi thì biến mất. Lôi Quỳnh nghĩ rằng chắc ông này là ôn thần thương mình chân chất nên mách bảo như vậy, nếu mình nói lại chúng nó sẽ không tin, vì cả làng khi thần Phật. Nghĩ rồi gánh nước về nhà, vừa đi vừa nghĩ rằng nếu người chết hết thì mình ở với ai đây, thà liều mình mà cứu trăm mạng. Lôi Quỳnh nghĩ như vậy, giờ thình đến miệng giếng ngồi coi thời sự. Đến giờ tị thấy một ông già cầm gói thuốc nho nhỏ, mới đem lại miệng giếng mở ra, Lôi Quỳnh đã giật lấy gói thuốc và nói rằng: thà chết một mình mà tôi cứu được trăm mạng. Nói rồi trút hết thuốc vào trong miệng của mình, tức thì thổ tả chết ngay. Thổ địa thấy thi thể Lôi Quỳnh đã bầm đen, không còn cứu được nữa, vả lại gói thuốc thì hết rồi, nên sợ mình bị phạm tội nghịch chỉ, liền dẫn hồn Lôi Quỳnh lên thiên tàu mà tâu lại với Thượng Đế. Thượng Đế khen rằng: Lôi Quỳnh là người lành, lại có lòng nhân lớn, thà chết để thế cho mấy trăm người. Trẫm phong cho Khanh làm chức Oai Linh Ôn Nguyên Soái, và thưởng một bông vàng và một tấm kim bài, đề bốn chữ Vô Cầu Thiên Hớn, được phép ra vào thiên môn, xuất nhập bất cấm. Khanh hãy theo chân võ tổ sư mà thu yêu quái. Lôi Quỳnh tạ ơn và tâu rằng: xin Thượng Đế xuống chỉ ân xá làng ban trước, để thần khuyên chúng nó cải ác tùng thiện. Ngọc Đế y tấu, Ôn Nguyên Soái tạ ơn xuống phàm. Nói về làng băng trước, những kẻ đi gánh nước ngó thấy thi thể Lôi Quỳnh nằm đó, liền nói lưu truyền với nhau mà bàn luận rằng: Lôi Quỳnh là người dại, mọi việc đều sợ tội phước, không dám gây gổ với ai nữa, cứ nhịn thua mãi. Nào ai hiền hơn Lôi Quỳnh, nào có thấy phước ở đâu, té ra cùng khổ cả đời, lại chết một cách dữ tợn, bỏ thay nơi đường xá cho thiên hạ coi chung. Sao gọi là lành dữ đến đâu đều báo ứng, thiệt là sách nói lầm. Tào Tháo gian nịnh mà làm vua cho tới mấy đời, Tử Lộ gọi là hiếu trung, Nhàn Hồi gọi là đức hạnh mà đều chết yểu cả hai. Sao là nhân từ giả thọ. Hãy đời nay kẻ mạnh thì hiếp được kẻ yếu, đứa dại thì làm cho đứa khôn ăn. Rất đổi là người chửi gió mắng mưa, còn không thấy trời phạt, sao gọi là nghịch thiên giả vong. Hãy bất nhân thì được giàu sang, già tính cao mưu thì được có của. Kẻ yếu thế như Lôi Quỳnh thì phải chịu nghèo cho tới chết. Nào thấy chứ lành gặp lành, thì chẳng tình chứ dữ gặp dữ. Đạo Phật bày đặt nói nhân quả báo ứng, nào có thấy địa ngục cưa xẻ ra làm sao. Hễ kiếp chết là kiếp mất, bề nào chết cũng ra ma, lành dữ gì cũng phải chết. Rất đổi lương võ đế lập 72 kiểu chùa, nào thấy có phước gì đâu. Sao bị hầu kiển vây chết đói trong thành, sao Phật không chịu cứu. Thì Phật có linh hiển đâu. Còn vua Nghiêu Nhân Đức mà chính người con trai đều không được làm vua, phải giao nước cho con rể. Còn vua Thuấn đứng đầu nhị thập tứ hiếu, còn sinh con bất hiếu là Thương Quân. Sao gọi là hiếu thuận hoàng sinh hiếu thuận tử. Còn ông Cổ là người dữ tợn, sao lại sinh ông Đại Võ Hiền Lương. Sao được làm vua nhà Hạ, sao gọi là ngỗ nghịch hoàng sinh ngỗ nghịch nhi. Tưởng lại tam giáo đều nói lầm, không có chi là chắc. Đức Khổng Tử tình việc cúng tế, sòng xét cho kỹ, chẳng thấy hồn ăn bao giờ. Chỉ chi bằng còn sống, ta cứ cho ăn uống no say, chơi bời cho toại chí, để chết có đơm quải cũng vô ích. Lẽ nào hồn được hưởng hay sao? Vả lại, người ở đời phải có trí khôn mới được, đừng có tin kinh sách, đó là lời nói gạt thế gian. Làm lành cả đời bất quá như lôi quỳnh mà thôi, không phước chi mà trông cậy. Ai nấy cũng đều bàn luận như vậy rồi reo cười. Không ai làm phước chôn xác lôi quỳnh, làm thêm luận bàn biếm nhẽ. Đêm ấy nhằm lúc canh ba, nhà nhà đều ngủ, ai nấy đều chiêm bao thấy lôi quỳnh về áo mão nghiêm trang, cầm kim bài sáng chói, kêu các người ấy lại mà nói rằng: ta là Lôi Quỳnh, hồi ban ngày đi gánh nước tại giếng, gặp thổ địa hóa ra ông già cầm gói thuốc và nói với ta rằng: từ mệnh táo quân về tàu với Ngọc Đế, nổi tội làng ban trước không có một người lành, khi dễ tàm giáo không tin nhân quả, cha chẳng lành còn chẳng thảo, anh em không hòa thuận, vợ chồng không hòa, bằng hữu hại nhau, ở không tính thật, kẻ nghèo trộm cướp, nhà giàu bất nhân, ỷ thế hại người, hiếp kẻ lương thiện không tin báo ứng, ích kỷ hại nhân. Táo quân ứng mộng khuyên rằng: các người nói là chim bao mộng mị, không kính thánh thần. Bởi cớ ấy nên Ngọc Đế sai Ôn Thần đem ôn dược giao cho thổ địa bỏ xuống giếng, làm cho tuyệt cả làng này. Bởi ta hiền lành nên thổ địa mách bảo cho ta hay trước, biểu đừng có uống nước giếng này mà khốn. Ta vì động lòng thương các ngươi mới giật gói thuốc mà uống, thà một mình ta chết mà cứu mạng cả làng. Thổ địa dắt hồn ta về tâu với Ngọc Đế như vậy, Ngọc Đế khen ta có nhân, phòng ta làm chức Oai Linh Ôn Nguyên Soái, lại ban kim bài. Ta tàu xin miễn tội cho các ngươi, để ta về ứng mộng khuyên các ngươi phải cải giữ làm lành, mong ơn Ngọc Đế y tấu. Ta giáng hạ trong 3 ngày, nghe các người nghị luận nhiều điều trái lẽ, chê thánh nhân với Phật lão nói lầm, ấy là tội khi tam giáo rất nặng. Ta phải cắt nghĩa cho các người nghe, việc Lương Võ Đế lập chùa thật là vô ích, bởi thu của nhân dân mà làm việc cầu danh, chẳng ích chi cho Phật, thêm sự khổ cho lê dân, bị ngã tử đài thành là số mạng. Phật chẳng hề cứu ai, kinh Phật nói ai làm lành thì người đó gặp phước, ai làm dữ thì người đó mắc họa. Chẳng vì sự cúng tế thờ phượng mà thần cho phước, chẳng phải thất lễ mà cho họa. Tùy phu tử không nói chuyện quái lực loạn thần làm chi, chớ cũng nói việc quỷ thần là có. Bởi có quỷ thì phải có thần, có thần phải có thiên đường, có quỷ thì phải có địa ngục. Sự hành phạt tội quỷ cũng như luật dương gian, nên lưới dương gian dễ trốn, luật âm phủ khó qua. Sự luân hồi báo ứng như vậy, một là quả báo nhãn tiền, hai là báo ứng cho con cháu, mới gọi là nhà chứa lành phước dư tới đời sau. Nhà chứa dữ, họa sẽ đến với con cháu. Chẳng những con cháu mà thôi, đầu thai kiếp sau còn báo ứng nữa. Bởi báo ứng 3 đời nên gọi là tam thế nhân quả. Như người đời này hiền lành mà được phước hùng dữ liền mắc họa, ấy là báo ứng kim thế. Còn người nay làm lành mà mắc họa, bởi kiếp trước bất nhân nên đời này phải chịu khổ. Sự làm lành đời này thì đời sau sẽ được hưởng phước, gọi là báo ứng lai thế. Nhưng người đời này làm dữ mà chưa mắc họa là tai kiếp trước có chứa nhân tích đức rất nhiều, nên đời này phải hưởng phước chưa có hết. Còn sự dữ đời này thì kiếp sau cũng phải trả. Tuy là sự u minh báo ứng không sai, các người phải sửa mình mà làm lành, ăn năn chừa lỗi thì tội trước sẽ tiêu lần. Chứ như luận sự yểu thọ không lấy làm chắc, tuy nhan hồi tử lộ không trường thọ là tại số trời, song cũng làm thánh hiền hết thảy. Còn Tào Tháo tuy sống lâu mà sao chết bị tù nơi địa ngục, dù con cháu cướp nước Hán sao bị Tấn chuyên quyền báo ứng bằng 2 kỳ Tào Soán Hán. Còn luận sự nghiêu nhân đức mà sinh con bất hiếu không được nói ngôi, thật là lầm quá. Nếu chính người con trai vua Nghiêu thất đức thì sao vua Thuấn dễ trị vì lắm sao? Bởi tài đức hiếu hạnh người con vua Nghiêu còn thua vua Thuấn, nên vua Nghiêu truyền hiền, chứ không phải con vua Nghiêu không hiếu thuận. Còn cổ tẩu với ông Cổn sự chi bất hiếu mà không được sinh con hiếu thuận tài năng? Bởi cổ tẩu ở bất từ nên vua Thuấn mới được đại hiếu. Ông Cổn bất tài nên đại võ phải sáng, kẻo hư dòng giống của cha. Như các người biết ăn năn cải giữ làm lành thì sao sẽ được hưởng phước? Nếu mà không chừa lối cũ, e họa sẽ đến chẳng sai. Tà khó nổi mà cứu rỗi. Nói rồi biến hóa thành không. Khi ai nấy giật mình thức dậy, kinh hãi đổ mồ hôi. Nhà nào hỏi thăm nhau cũng thấy nói là có chiêm bao như vậy, bàn luận với nhau cả canh giờ. Rạng ngày làng xóm nhóm lại hỏi thăm nhau vì chiêm bao hiệp lại thì như một, bèn bàn luận với nhau rằng: "Này mới rõ là có quỷ thần, quả thật là báo ứng không sai. Nhờ có thần Oai Linh thế tử cho chúng ta, lại rỗi tội hiện về mách bảo. Chúng ta phải tẩm tán cốt của ngài và lập miếu thờ phượng." Từ ấy làng ban trước cải giữ làm lành, đều được bình an vô sự. Khi ấy Oai Linh Ôn Nguyên Soái đến ra mắt Chân Võ Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư hỏi ra sự tích mới hay, các tướng đồng khen ngợi, liền đi qua tỉnh Hiệp Tây. Nói về tỉnh Hiệp Tây, có hòn núi Xích Vân. Trong núi ấy có một con yêu tên là Điền Văn, hay nhiễu hại thiên hạ. Ôn Nguyên Soái dắt Kim Hoa đi ngang qua, Điền Văn bị hào quang Kim Hoa chiếu nhầm, liền hiện nguyên hình là cái chén ngọc. Ôn Nguyên Soái đem dâng cho Tổ Sư, Chân Võ Tổ Sư thưởng cho Ôn Nguyên Soái thu dụng, đồng đi qua hòn núi Linh Di. Nói về trong núi Linh Di có một cái động Thạch Thành. Chúa động Thạch Thành mặt trắng môi son, tay cầm lôi tiên, võ nghệ cao cường đại nhất, bị các nguyên soái phá động, một mình Thạch Thành đánh cầm hòa. Bởi các thiên tướng đông đảo, lại nhiều pháp bổ nên Thạch Thành trở tay không kịp, bị các tướng bắt đem nộp cho Tổ Sư. Thạch Thành cúi lại xin chịu đầu hàng. Chân Võ Tổ Sư cho Thạch Thành uống hỏa đơn, rồi dâng sớ tâu với Ngọc Đế, phong Thạch Thành làm chức thần lôi thạch, nguyên soái theo phò tá Tổ Sư. Nói về núi Tập Hổ có hai con yêu, Cao Đồng Giọng với Vương Thiết. Cao Đồng Giọng xách hai bú ngọc, có tài biến ra hùng. Còn Vương Thiết, mặt thiết sở trường cây giáo, Cao Đồng Giọng hay hóa cọp mà hại người. Ngày kia Chân Võ Tổ Sư đi ngang qua núi Tập Hổ, thấy có hai ngọn yêu khí, liền sai Triệu Nguyên Soái với Khương Nguyên Soái đi đánh. Vương Thiết đánh với Triệu Nguyên Soái 900 hiệp cầm đồng. Triệu Nguyên Soái quăng hỏa sách và dục hắc hổ ra. Vương Thiết kêu Cao Đồng Giọng trợ chiến. Vương Thiết phóng cây thương, sai thần hổ Đồng Sơn trợ lực. Cao Đồng Giọng quăng búa ngọc, sai thần hổ Tây Sơn trợ lực. Triệu Nguyên Soái cự không lại, Khương Nguyên Soái xông vào trợ chiến, quăng hỏa đơn đốt hai cột chết hết, rồi lấy kim chung ném lên nhốt Cao Đồng Giọng và Vương Thiết, bắt đem nộp cho Tổ Sư. Chân Võ Tổ Sư hỏi: "Hai người đã chịu đầu hàng chưa?" Cao Đồng Giọng và Vương Thiết đều quỳ lạy thưa rằng: "Tổ Sư rộng dung, hai tôi chịu theo hầu dưới trước." Chân Võ Tổ Sư bảo Cao Đồng Giọng, Vương Thiết uống hai hạt hỏa đơn, rồi dâng sớ tâu với Ngọc Đế. Ngọc Đế phong Vương Thiết và Cao Đồng Giọng làm Hổ Khương Vương, Cao Nhị Nguyên Soái, theo phò tá Tổ Sư mà trừ yêu quái.